Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, riêng phần mình phấn đấu. Nắm đấm bắt chói lấy lăng liệt khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh đem hai tay giao nhau ở trước ngực. Đồng thời một vòng sáng chói kim sắc mãnh liệt mà ra, tràn ngập hai tay chỗ. Đụng, trầm muộn va chạm thanh âm tại giữa không trung vang lên. Kích động xung quanh bông tuyết băng tán. Có thể thấy được lực đạo cứng mạnh tại đáng sợ. Ân, cái này sao có thể? Lang Nha Tuyết Kiếm đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì hắn cảm nhận được tay phải tại đụng xúc trong chốc lát. Một cỗ chấn động đau nhức xuyên thấu qua băng giáp truyền lại tiến vào trong cơ thể. Mà đối diện đạo thân ảnh kia lại tựa hồ như không có cảm giác chút nào cái kia. Vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhất định là, hư ảo, lực lượng của ta làm sao lại tên tiểu quỷ này còn muốn yếu. Nghĩ như vậy, Lang Nha Tuyết Kiếm ánh mắt càng âm trầm. Hắn bỗng nhiên nắm tay. Một cỗ nhìn chăm chú chakra trong nháy mắt bộc phát. Hóa thành một tầng bén nhọn giữ tợn băng giáp tầng. Càng thêm dày đặc che trùm lên hai tay trên nắm tay. Hừ, năng lực của ngươi ta đã biết nói. Chẳng có gì ghê gớm. Đột nhiên, thanh âm nhàn nhạt từ đối diện truyền đến. Lại là Uzumaki Tamajitsu đã buông xuống hai tay. Thần sắc hờ hững nhìn xem hắn. Người nói, cái gì a? Nghe được Uzumaki Tamajitsu lời nói. Lang Nha Tuyết Kiếm thần sắc trong nháy mắt tùy tiện mà uống. Mà theo động tác của hắn, một mực khuấy động ở trong hư không phong tiết dòng nước lạnh đột nhiên một trận. Ngay sau đó, như là nổi giận cuồng long, trùng trùng điệp điệp gào thét xuống. Hừ, khinh thường cười một tiếng. Uzumaki Tamajitsu kích động trong cơ thể chakra chi lực. Thời gian dần trôi qua bao trùm quanh thân các nơi. Đồng thời nhàn nhạt nói, ta lại nói. Năng lực của ngươi có lẽ đối với những người khác uy năng cực kỳ cường đại. Hơn nữa là tại cái này cực kỳ có lợi cho ngươi địa vực ở giữa. Ngươi có thể tùy ý điều khiển đá cùng tuyết. Bằng vào điểm này, thậm chí thượng nhẫn đều không thể chiến thắng ngươi. Nhưng thật đáng tiếc chính là, vô luận ngươi loại năng lực này mạnh bao nhiêu, đối ta mà nói, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Hoa, hắn lạnh lùng sau khi nói xong. Lập tức một cỗ nồng đậm kim sắc chakra trong nháy mắt tràn ngập Uzumaki Tamajitsu quanh thân các nơi, như là mặt trời mới mọc tản ra nồng đậm quang hoa. Ầm ầm, ầm ầm, mà lúc này, trong trời cao cái kia một cỗ phong tiết tại Lang Nha Tuyết Kiếm âm trầm như nước sắc mặt hạ điên. Cuồng rơi xuống, thậm chí tại trong nháy mắt liền đem một màn kia kim sắc hoàn toàn bao phủ. Dần dần ngưng kết thành một khối to lớn băng tinh, hướng về phía dưới địa vực rơi đi. Cái gì? Không tốt. Phía dưới khu vực, đã mở ra hai câu ngọc Seragon chi lực. Uchiha Shisui nhìn xem Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt bị đóng băng lại, thần sắc biến đổi, nhịn không được thấp hô ra tiếng. Thân hình khẽ động, liền muốn trùng kích đi lên. Chờ một chút, đột nhiên. Thân ở hắn phía trước Hatake Kakashi lạnh lùng khẽ vươn tay. Chặn lại phương hướng của hắn. Hắn là cố ý bị băng phong. Làm sao có thể? Uchiha Shisui thần sắc khẽ giật mình. Lập tức có chút không thể tin nói. Hừ, ngươi không tin phán định của ta. Nhưng lại phải tin tưởng cái này một con mắt. Lạnh lùng nghiêng đầu. Kakashi ánh mắt hơi động một chút. Rơi vào cái sau trên thân. Một con kia yêu diễm mà băng lãnh Seragon nhàn nhạt xoay tròn lấy. Tản ra điểm điểm khí tức thần bí. Ngạch, nhìn xem cái kia một con mắt. Uchiha Shisui ngữ khí trì trệ. Lập tức trầm mặc lại. Đối với ba câu ngọc Seragon. Cho dù là thân là Uchiha nhất tộc hắn đều đồng dạng có chút không hiểu nhiều lắm. Bởi vì bây giờ Uchiha nhất tộc có được ba câu ngọc Seragon người là cực kỳ thưa thớt. Với lại, mỗi người có năng lực thiên phú đồng dạng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng có một chút hắn lại là biết đến. Đạt đến ba câu ngọc về sau Seragon là có thấy rõ chakra lưu động năng lực. Điểm này, tại Hyuga nhất tộc Byakugan so sánh, càng thêm xuất chúng một điểm. Khó nói, cố ý lâm vào tại loại này hoàn cảnh, còn có biện pháp đột phá a? Hắn thật sâu ngưng lông mày, nhìn xem cái kia ầm vang rơi xuống đất to lớn băng tinh. Nhàn nhạt nỉ non, hừ hừ, giải quyết đâu? Theo to lớn băng tinh rơi xuống đất, giờ phút này, một mực thân ở một bàn không có động tĩnh chút nào tiết nhẫn nhóm đột nhiên cùng nhau khẽ động. Thân ảnh rơi về phía Kakashi cùng Uchiha Shisui trước mặt chi địa. Nếu không phải tiết kiếm đại nhân thói quen, các ngươi những này tạp ngư đã sớm tìm nơi nương tựa tử vong. Bất quá còn tốt, cái kia có can đảm đối kháng tiết kiếm đại nhân ngớ ngẩn tiểu quỷ cũng đủ lớn người chơi đùa. Hừ hừ, tiếp xuống, đối thủ của các ngươi chính là chúng ta. Đều cút ngay cho ta. Tiết nhẫn còn chưa có nói xong, một đạo lạnh lùng thanh âm liền từ phía sau truyền đến, để thân thể của bọn hắn có chút cứng đờ. Konoha được xưng là mạnh nhất nhẫn thôn. Hừ hừ, đối với bọn hắn, ta cực kỳ ngưỡng mộ đâu. Trầm thấp cười, lang nha tuyết kiếm thân hình đạp trên tầng băng chậm rãi rơi xuống đất. Lập tức tự mình đi đến cái kia một khối băng tinh trước đó. Ánh mắt nhìn băng tinh vị trí trung ương. Cái kia một đoàn vẫn không bị băng tinh hoàn toàn đóng băng lại kim sắc quang hoa. Đáy mắt lóe ra nhàn nhạt ý trào phúng. Nói, còn tại chống cự a? Hừ hừ, nói xong, tay phải của hắn băng giáp đột nhiên tán loạn ra. Đưa bàn tay dán tại băng tinh phía trên. Ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Rét lạnh nói, chết một cách triệt để a. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, vô số đạo bén nhọn băng tinh từ trong bên trong sen kẽ hướng về phía cái kia một đoàn kim sắc bên. Trong, không trở ngại chút nào. Cái kia bén nhọn băng thứ trong nháy mắt chui vào hơn phân nửa. Thấy cảnh này, lang nha tuyết kiếm ánh mắt đột nhiên có chút khuếch trương. Hiển lộ ra từng tia cuồng nhiệt thái độ. Hừ hừ, ha ha. Sự thật đã chứng minh, ta huyết kế mới là hoàn mỹ nhất cường đại năng lực. Lang nha tuyết kiếm chậm rãi nhắm mắt, có chút mở ra hai tay, nỉ non tự nói, xoẹt xoẹt, đột nhiên, tai của hắn khuếch hơi động một chút, lập tức hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau. Băng độn thuật, bốn ngự chi môn, két, tựa như huyễn ảnh tầng băng trong nháy mắt đột phá mặt đất. Tại bên trái của hắn phương hướng liên tiếp xuất hiện bốn đạo băng tinh tạo thành môn hộ. Phanh phanh phanh, đụng, liên tiếp vang lên tiếng bạo liệt về sau. Cái kia bốn đạo dày đặc băng tinh vẻn vẹn đã cách trở chớp mắt thời gian liền hóa thành đầy trời. Nát tinh, một bóng người bắt trói lấy thê lương trăm ngàn chim hót thanh âm mãnh liệt mà tới. Hatake Kakashi, ta thế nhưng là ghét nhất tại lúc giết người bị quấy nhiễu. Lang nha tuyết kiếm nhìn xem cái kia đạo nhanh chóng như bôn lôi thân ảnh. Ánh mắt tùm phát lạnh, không có chút nào tránh né ý tứ. Lạnh lùng nhìn thẳng cái kia ánh sáng óng ánh ảnh tới gần. Xoẹt xoẹt, tới gần, cái kia nóng bỏng lực lượng tựa hồ đã ẩn ẩn chạm tới thân thể của hắn. Ken két, đột nhiên, một tầng băng giáp tại trước người hắn hiển hiện. Gánh chịu lấy một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh dồn dập chân sau. Tiếp theo lôi minh thanh âm đi xa. Hừ, Seragon Kakashi cũng chỉ đến thế mà thôi đâu. Nhìn xem cái kia một đạo trong nháy mắt biến mất tại thân ảnh trước mặt. Lang nha tuyết kiếm nhịn không được cười khinh bỉ. Nhàn nhạt nói, nhưng mà, tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo càng thêm vang dội tê minh thanh ở phía sau hắn vang lên. Để thần sắc của hắn đột nhiên cứng đờ. Xoạt, lôi quang bành trướng. Trong nháy mắt mà qua, một cái lưu lại điểm điểm lôi quang bàn tay đột nhiên quán xuyên lang nha tuyết kiếm ngực trái. Chiêu thức giống nhau, làm sao có thể đưa đến tác dụng? Cảm thụ được tay phải trong nháy mắt xuyên qua vật thể cảm giác. Kakashi thần sắc không thay đổi, chỉ là tại lang nha tuyết kiếm phụ cận lạnh lùng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng một lát, lang nha tuyết kiếm thân thể đột nhiên run lên. Lập tức chính bản thân hắn đều chậm rãi tiêu tán ra điểm điểm hàn khí. Ân, Kakashi thần sắc hơi đổi. Lập tức bỗng nhiên hắn cảm nhận được một tia quái dị. bị cánh tay của hắn xuyên qua, Lang Nha Tiết Kiếm dần dần biến nặng nề cùng lạnh cứng. Mà một cỗ trong nháy mắt bộc phát lực lượng đã thật chặt bóp chặt cánh tay của hắn. Sau một khắc, treo ở bàn tay của hắn phía trên bóng người đã biến thành một bộ trắng muốt băng chi phân thân. Hừ hừ, người một chiêu kia lôi độn tương đương lăng lệ. Ta làm sao có thể không có thời khắc phòng bị đâu. Lúc này, một đạo thanh nhạt mà thanh âm rét lạnh chậm rãi tại nơi không xa vang lên. Lập tức, tầng băng vỡ vụn, một bóng người chậm rãi phù thăng mà lên. Chính là Lang Nha Tuyết Kiếm. Hắn nhìn xem Kakashi trầm ngưng sắc mặt, cười nhạt một tiếng, nói, dạng này, người độn thuật liền không cần lo lắng. Ta băng tinh đã bắt được ngươi chakra khí tức. Tiếp xuống ngươi tất cả hành động đều sẽ tại trong khống chế. Đã không đủ e ngại. Phải không? Loại năng lực này, quả nhiên không phải bình thường lực lượng. Là huyết kế giới hạn đâu? Kakashi ánh mắt hơi trầm xuống. Đồng thời hắn khóe mắt quét nhìn lại nhàn nhạt phiết hướng về phía một bên. Không biết, có thể hay không ứng phó. Lúc này, một bên khác, Uchiha Shisui chau mày. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng một nơi. Dù cho Kakashi tình hình giờ phút này rõ ràng có chút không ổn. Hắn cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Nhanh, thật là nồng nặc chakra. Dù cho là ánh mắt của ta đều có thể xem được. Con ngươi của hắn ở giữa. Hai viên màu đỏ tươi câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Chỗ chằm chằm chỗ ở chính là Uzumaki Tamaijitsu bị nhốt to lớn băng tinh. Tại không có người chú ý tình huống dưới, cái kia to lớn băng tinh đột nhiên run lên, đã nứt ra một tia khe hở, một sợi sáng chói kim sắc trong nháy mắt bốc lên. Một đoạn thời khắc, mảng lớn ken két âm thanh lập tức cao, vang vọng bốn phía, Lang Nha Tuyết Kiếm thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Uzumaki Tamaijitsu phương hướng. Ở nơi đó, mảng lớn băng tinh tại vỡ vụn, mà kim sắc đã phủ lên toàn bộ băng tinh nội bộ. Phảng phất đang nổi lên cái gì? Thật sự là khiến ta kinh nha. Ngoan cường tiểu quỷ, nhàn nhạt nỉ non, lập tức ánh mắt của hắn quét về một bên tuyết nhẫn chúng. Nhàn nhạt nói, người tàn phế kia tiểu quỷ, ta đã không có giao thủ lần nữa hứng thú. Giao cho các ngươi, đi giết hắn, ngạch. Năm sáu tên tuyết nhẫn nghe vậy thần sắc nao nao, nhưng nghe rõ về sau, trên mặt của bọn họ lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Hừ, thật sự là đợi thật lâu a. Tên kia bộ mặt che kín dữ tợn vết sẹo cao tráng nam tử đầu tiên ngưng lệ cười một tiếng. Xông đánh ra ngoài, mà còn lại mấy tên tuyết nhẫn cũng là không kịp chờ đợi xuất ra Shuriken. Dữ tợn cười, đi sát đằng sau. Chỉ có tên kia gọi là Yuki no Kage nhận ánh mắt có chút lấp lóe. Theo bản năng xông vào tối hậu phương. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.